Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, nàng có phải hay không cùng Hứa Chiết cái kia? Có tưởng Mộng Hàm cái này nội bộ nhân viên căn dặn. Hứa Chiết cùng WeChat bản thân lại phi thường có sức ảnh hưởng. Cho nên WeChat công ty tài khoản rất nhanh liền làm hoàn thành. Bất quá bây giờ cách chính thức mở tài khoản, còn có cái cuối cùng chương trình, đó chính là mang theo mấy loại nhất định phải tư liệu báo cáo đến được. Đến lúc đó cái chương mục này mới có thể chính thức đầu nhập vận chuyển. Hiện tại cái chương mục này là khóa chặt, tạm thời không cách nào hướng bên trong tiết kiệm tiền, cho nên Tưởng Mộng Hàm tạm thời cũng không có bất luận cái gì thành tích. Nàng kéo đến tiền tiết kiệm vẫn chỉ là 100 vạn. Nhưng mặc cho ai cũng biết rõ, chỉ cần quay đầu WeChat công ty đem mấy cái nhất định phải tư liệu một phát, cái chương mục này lập tức liền sẽ cất vào tiền. Hứa Chiết cũng tự mình tới. Khả năng cái làm một cái kẻ buôn nước bọt tài khoản sao? Làm tốt tài khoản về sau, Tưởng Mộng Hàm tự mình đưa Hứa Chiết ra. Tới cửa lần nữa nói cảm ơn. Thật cảm ơn ngươi Hứa Chiết. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta năm nay nhiệm vụ khẳng định kết thúc không thành. Vẫn là đến thụ Nhiếp Hồng kiệt khí. Trong lòng biệt khuất cũng phải nhẫn. Ngươi cũng đừng khách khí. Ngươi là Thắng Nam biểu tỷ. Ta cùng Thắng Nam lại là anh em tốt. Còn cần quá khách qua đường khí sao? Hứa Chiết cười nói. Lại nói coi như ngươi không tìm ta hỗ trợ, WeChat cũng khẳng định là muốn tại Lục Thành mở tài khoản. Dù sao WeChat vận động muốn cùng hội ngân sách hợp tác lâu dài chuyển khoản, khẳng định là bản xứ ngân hàng dễ dàng hơn một chút. Cho dù là ngươi không tìm ta, WeChat tài khoản nhiều nhất mở tại cái khác ngân hàng, hiện tại bất quá là lựa chọn các ngươi ngân hàng thôi. Cớ sao mà không làm đâu? Nói thì nói như thế không sai, nhưng muốn dễ dàng hơn tiến hành chuyển khoản các loại nghiệp vụ, khẳng định là cùng một nhà ngân hàng thích hợp nhất, tốt nhất là tại cùng một nhà chi hành mở tài khoản. Dạng này chỉ cần không phải đại bút lấy dùng tiền mặt, chuyển khoản lời nói chỉ cần cùng ngân hàng liên hệ một cái, lập tức liền có thể đem tài chính chuyển tới một cái khác trong chương mục. Mặc dù không biết rõ Hứa Chiết hội ngân sách là theo cái nào ngân hàng hợp tác, nhưng khẳng định không phải các nàng chiêu đi hợp tác, cho nên tại các nàng chiêu đi mở tài khoản, cũng không phải là đặc biệt thuận tiện. Hứa Chiết tới mở tài khoản, hoàn toàn là xem ở nàng, xem ở Tưởng Thắng Nam trên mặt mũi mới đúng. Ngay tại Tưởng Mộng Hàm còn muốn nói điều gì thời điểm, Hứa Chiết lại hướng nàng khoát khoát tay nói ra, sự tình cũng xong xuôi, ta liền đi trước a, có cơ hội gặp lại. Nhìn xem Hứa Chiết quay người rời đi, Tưởng Mộng Hàm đến miệng bên cạnh lời nói cũng chỉ có thể dừng lại, một mực nhìn lấy Hứa Chiết lên xe, đồng thời S600 theo trong tầm mắt biến mất về sau. Tưởng Mộng Hàm lại tại cửa ra vào đứng một lúc về sau, mới chậm rãi quay người hướng ngân hàng đi đến. Làm công ty tài khoản khá là phiền toái, đến tiếp sau còn có mấy cái thủ tục cần làm đâu. Hứa Chiết cho mình hỗ trợ, Tưởng Mộng Hàm đã rất cảm kích, khẳng định phải mau chóng đem tài khoản làm lý hảo, không ảnh hưởng đối phương sử dụng mới được. Cũng mới vừa vào ngân hàng hậu trường, Tưởng Mộng Hàm liền bị mấy cái công tác nhân viên vây líu díu hỏi thăm không ngừng. Mộng Hàm, ngươi là thế nào nhận biết Hứa Chiết a? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Đúng vậy a, đúng vậy a. Mộng Hàm, ngươi khẳng định biết hắn đi. Không phải vậy hắn làm sao có thể chuyên môn đến chúng ta chi hành bên trong mở tài khoản? Vẫn là tự mình tới. Các ngươi ngốc sao? Hiện tại tài khoản còn chưa hoàn thành, không phải liền là muốn cho Mộng Hàm hoàn thành nhiệm vụ sao? Bọn hắn khẳng định là nhận biết a. Ta đi, Mộng Hàm, ngươi không phải là Hứa Chiết cái kia ẩn tàng bạn gái a? Cũng ta nhớ được ngươi năm nay cùng a. hiện tại Châu già gặm cỏ non còn nhiều sao? Nếu là bạn trai ta có Hứa Chiết ưu tú như vậy, đừng nói 18, 16 ta cũng nguyện ý a. Nghe bọn này đồng sự càng nói càng lệch, Tưởng Mộng Hàm tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy các nàng lời nói ra. Ngưng ngưng ngưng, cái gì cùng cái gì a? Ta làm sao có thể là Hứa Chiết bạn gái? Muốn thật sự là lời nói ta còn có thể ở chỗ này đi làm. Về sớm gia sản nhà giàu phu nhân. Vậy sao ngươi nhận biết a? Nếu là quan hệ đồng dạng lời nói, người ta sẽ chuyên môn đến chúng ta chi hành mở tài khoản. Một cái nữ đồng sự hỏi, vừa rồi ngươi ra ngoài thời điểm, ta thế nhưng là hỏi qua Hà Tỷ, Hứa Chiết tới mở tài khoản thế nhưng là WeChat công ty con tài khoản. Trong tin tức còn viết đâu, là WeChat vận động ngành thuộc hạ tài khoản. Cái chương mục này hàng năm vốn lưu động, thế nhưng là giữ gốc tại 14 ước trở lên. Ngày hôm qua tin tức lên cũng tuyên truyền điên. Nếu như không có giờ quan hệ lời nói, Hứa Chiết sẽ đích thân tới mở cái chương mục này. 14 ước, khái niệm gì? Các nàng mỗi cá nhân hàng năm nhiệm vụ mới 1.000 vạn. Nghiệp vụ quản lý cùng chi hành hành trưởng nhiệm vụ mặc dù nhiều một chút, nhưng bọn hắn cái này chi hành một năm nhiệm vụ lượng chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 5 ước. Tưởng Mộng Hàm một người liền kéo qua 14 ước. Như thế đại nhất bút tài chính, nếu như không có giờ quan hệ lời nói, có thể kéo tới. Thậm chí có người hoài nghi Tưởng Mộng Hàm có phải hay không cùng Hứa Chiết cái kia mới kéo đến tiền tiết kiệm. Loại hiện tượng này tại ngành nghề bên trong không phổ biến, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Có người vì hoàn thành tiền tiết kiệm nhiệm vụ, cuối năm lấy thêm mấy vạn tiền thưởng, thực sẽ cùng những cái kia khách hàng lớn nhóm phát sinh quan hệ. Bất kỳ một cái nào chuyên nghiệp cũng có tự mình quy tắc ngầm. Cũng có người sử dụng tự mình các phương diện năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có chút nỗ lực, nhưng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại có thể theo những cái kia lão bản nơi đó thu hoạch được một bút đền bù. Thật là có người nguyện ý làm. Năm nhập 10 vạn, mặc dù số tiền này rất nhiều, nhưng đối với một chút nữ nhân mà nói, vẫn là sẽ không thỏa mãn. Thậm chí mua một cái bao đều phải tốn hết mấy vạn. Lớn như thế tiêu xài là các nàng như thường tiền lương không cách nào gánh chịu. Nghĩ đến cái này, Tưởng Mộng Hàm bọn này các đồng nghiệp không có cảm thấy ghét bỏ. Ngược lại trong lòng dâng lên nói không nên lời hâm mộ. Nếu như là Hứa Chiết lời nói, các nàng cũng nguyện ý a. Tuổi nhỏ lại nhiều vàng, tướng mạo dáng vóc cũng rất không tệ. Nhất là trên thân kia cỗ khí chất đơn giản muốn mê chết những này chưa lập gia đình nữ nhân viên. Có chuyện, phải xem là theo ai. Cùng những cái kia 30-40 tuổi hói đầu đại lão bản, các nàng khẳng định sẽ cảm thấy buồn nôn, cũng sẽ ghét bỏ cái kia như thế làm người. Nhưng nếu như là Hứa Chiết lời nói, vậy sẽ chỉ còn lại hâm mộ. Nếu là hai người có thể đi đến cuối cùng, vậy liền một bước lên trời, trở thành quốc nội đỉnh cấp phú ông lão bà. Dù là cuối cùng tách ra, Hứa Chiết trong tay tùy tiện lộ ra một chút đồ vật, cũng đầy đủ các nàng cả một đời áo cơm không lo. Cũng làm gì đâu, không cần đi làm sao. Bên ngoài nhiều như vậy khách hàng các loại ra đây, các người nhàn rỗi không chuyện gì làm liền không biết rõ nhiều mở một cái quầy hàng đi hỗ trợ xử lý nghiệp vụ sao? Ngay tại Tưởng Mộng Hàm bị hỏi bất đắc dĩ thời điểm, một tiếng to răn dậy âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Nhiếp Hồng Kiệt bắt lấy mấy cái vây quanh Tưởng Mộng Hàm hỏi lung tung này kia nữ nhân viên hung hăng quở mắng một trận, đem các nàng cũng đuổi đi về sau. Nghiêm túc uy nghiêm khuôn mặt chớp mắt biến đổi, trên mặt chất đầy lấy lòng tiếu dung, xem chừng hỏi: Mộng Hàm a, ngươi nghiệp vụ phương diện có chút việc ta muốn cùng ngươi tâm sự, ngươi có thời gian hay không a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.